Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 3 của câu chuyện Làng Tam Hạ. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là một cái sự kết thúc rất là đau lòng, rất là xót xa, cũng đầy oan nghiệt ở trên cái mảnh đất nhà ông Phú từ những cái năm tháng xa xưa đó. Nhưng cũng đầy cái sự nhân quả ở đó. Và tưởng như mọi thứ đã qua thì vẫn ở trên cái mảnh đất đó rất rất nhiều năm trôi qua. Đã 60 năm trôi qua, đã gần như cả một đời người trôi qua thì vẫn ở trên mảnh đất đó lại có những cái sự oan nghiệt khác ở gia đình nhà bà Dậu. Và lần này thì chúng ta sẽ cùng xem ở cái gia đình nhà bà Dậu đó sẽ đem lại những câu chuyện gì và những cái nỗi đau gì, những cái bài học nhân quả gì. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hoa Bình Hạn, các bạn có thể truy cập vào link Facebook mà tôi muốn dán ở phần mô tả của video với hình avatar và bìa ở trên kia. Ngay bên cạnh các bạn có thể nhìn thấy tác giả rất là xinh, đúng không ạ? Chia sẻ các tác phẩm của Hoa Bình Hạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 3. Chuyện Làng Tam Hạ. Trời đổ về đêm, cơn mưa đổi mùa rơi rào rào ở trên mái nhà, nhỏ giọt tí tách bên cửa sổ. Đêm nay cụ Dậu vẫn còn chưa ngủ, mắt cứ trông ngóng ra bên ngoài cái cổng đá đã ố màu mà đợi con về. Hôm nào chúng nó không về là cụ cũng chẳng ngủ được. Hai dáng người đội mưa đi dần về phía cổng nhà cụ Dậu, ngồi trong nhà nhìn ra hai cái bóng dáng quen thuộc ấy. Cụ lại lẩm cẩm đi ra, cầm sẵn hai cái khăn đợi đưa cho con. Thằng cả còn giận mẹ chuyện ban chiều, nó chả nói chả rằng, cầm lấy khăn lau người ngọm. Thằng hai nói lý dí nhí gì đấy, cụ nghe cũng chẳng rõ lắm. Anh em chúng nó lau người xong, bỏ vào trong bếp lục cơm nguội ăn. Ăn no thì thằng nào về buồng thằng đấy mà ngủ. Cụ nhìn con về yên tâm, rồi cũng leo lên giường mà đi ngủ. Tuổi già khó ngủ, mới 5 giờ sáng, cụ Dậu đã lục cục dậy, quét sân, tưới nước cho mấy bụi cây cảnh. Ở ngoài sân lọ mọ, xong xuôi thì xuống bếp nấu mì, gọi hai thằng con dậy. Hai thằng chúng nó đang ngủ bị khua thì cộc cằn. Con không ăn đâu, mẹ nấu thì mẹ tự ăn đi. Đang ngủ ngon, bực cả mình. Bà cụ lại lọ mọ sang buồng thằng hai, nó cũng gào lên tương tự như vậy. Cụ chán nản ngồi ăn một mình, rồi dọn dẹp đi chợ, mua thức ăn, nấu bữa trưa. Cụ phải nấu xong bữa cơm trưa, thì hai thằng chúng nó mới dậy, nhao vào mâm cơm, còn chẳng cả mời mẹ lấy một tiếng, hồng hộc mà ăn. Ăn no lại ngửa tay, ra xin tiền mẹ, rồi phắn đi chơi với đám bạn. Nếu như hôm nào mà bà cụ không cho thì chúng nó nhảy dựng lên mà đi nhảy đồ, đi không về. Thằng cả có tật cờ bạc, còn thằng hai có tật rượu chè. Thật ra thì ai mà có cái tật xấu gì thì hai thằng chúng nó có cả. Đợt ấy đông về, những cơn gió quật rét buốt tận tâm can. Bà già đau khổ ngồi trên giường đắp cái chăn rôn rôn vì rét. Hôm nay trời đột ngột hạ nhiệt, cho nên cảm giác buốt đến tê tái. Bà già mệt vì thời tiết khắc nghiệt. Bà gọi hai anh con. Cả ơi! Cả! Ra đóng cửa sổ vào đi con. Gió thổi tung cánh cửa rồi cả ơi! Lạnh quá! Đóng cửa vào con ơi! Thằng cả vẫn quấn chăn, ngủ như chết, không biết gì. Bà già lại gọi thằng em. Hai ơi! Hai! Có nghe mẹ gọi không hai ơi? Ra đóng cửa! Thằng hai cũng chẳng ư hử gì. Bà cụ run rẩy ngồi dậy, giờ dẫm lê bước chân ra đóng cánh cửa lại, rồi run run định vào buồng nằm cho nó ấm. Nhưng ai biết được, chân bà cụ đi tất, dẫm trượt vào đôi dép nhựa, ngã lăn ra, đập cả người xuống đất. Bà già đau đớn rên rỉ: "Con ơi, con, cứu mẹ với, đau quá." Rồi nằm đó, cố lết cái thân người vào trong buồng. Đi được quá nửa người vào trong cửa buồng thì đau quá chẳng bò nổi nữa, nằm ở dưới nền gạch mà quằn quại. Bà cụ Dậu nằm đó phải đến tận sầm tối, hai thằng chúng nó mới dậy mà ngáp dài ngáp ngắn, nhìn lên bàn xem đã có cơm ăn chưa. Chúng nó gọi mẹ: "Mẹ ơi, cơm nước thế nào rồi? Đói quá mẹ ơi." "Bà già làm gì đấy? Giờ này rồi còn chưa cơm nước gì là sao?" Thằng hai quấn áo bông, ngồi pha ấm nước chè, rung chân bần bật. Sau đó, nó chán nản bật vô tuyến, xem bộ phim Rồng Đổi Màu. Thằng cả dậy, nó ngủ híp cả mắt, hỏi thằng hai: "Ơ, thế bà già đâu? Thế vẫn chưa có cơm à? Đói bỏ mẹ đi được." Thằng hai mắt vẫn nhìn vào tivi, miệng đáp: "Chả biết, chả thấy cơm nước gì. Đói quá. Anh có tiền không? Đi ăn bát phở." Thằng cả moi moi tiền trong túi ra đếm: "Đi, qua tao vừa thắng bài, nay có tiền. Đi đi, bố mày mỏi." Thằng hai nghe được mời ăn thì tắt phụt cái vô tuyến, chạy vào trong, cuốn thêm cái khăn len cho ấm. Hai anh em chúng nó kéo nhau ra quán phở ngoài đường. Mỗi một thằng ăn đến tận hai bát phở nóng, no cánh cửa, đoạn ngồi xoa bụng. Bây giờ trời tối om om, bà Dậu đã mệt quá, ngủ quên, bây giờ mới tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn trời, bà già yếu ớt cất tiếng: "Con ơi, mẹ đau quá. Có ai ở nhà không? Cứu tôi với." Không có tiếng trả lời, bà già vừa đói vừa lạnh, lại kèm thân cơn đau buốt. Bà già bật khóc: "Có ai không? Con ơi, ông ơi." Hai thằng con Chí Tử ăn no nê ở quán, khệnh khạng đi về. Bà già nghe tiếng chân loẹt quẹt từ xa truyền đến, cố gọi thật to: "Cứu, cứu với." Hai thằng chúng nó nghe tiếng kêu cứu, thằng em bảo thằng anh: "Này, này, ông có nghe thấy gì không? Tôi nghe như là tiếng của mẹ gọi." Thằng cả lắng tai rồi gật đầu. Chúng nó kéo nhau chạy vào, bật đèn lên: "Mẹ ơi, mẹ." Bà cụ Dậu thấy đèn đóm đã bật, lại có tiếng của con, cố mà dồn hết sức: "Cứu mẹ với, mẹ ở trong buồng, cứu mẹ với." Hai thằng con trai chạy vào trong, thấy bóng con, bà cụ khóc bổ lô bổ loa. Hai thằng một thằng trên đầu, một thằng dưới chân, khiêng bà cụ lên. Bà cụ đau đớn chỉ vào hông. Chúng nó vạch hông mẹ ra, thấy vết bầm tím to như cái bát tô. Chúng nó hoảng hốt: "Mẹ, mẹ làm sao thế? Đi đứng thế nào mà lại ngã lăn ra thế này? Mẹ ơi." Bà cụ Dậu méo máu: "Lạnh quá, mẹ ra đóng cửa vào thì bị ngã, mà mẹ gọi mãi chúng mày không nghe. Đau quá, đau quá con ơi, cho mẹ đi viện, mẹ đau quá." Thằng cả bấy giờ mới chạy ra ngoài đầu ngõ, gọi một ông xích lô rồi bế bà cụ lên để đưa vào viện. Ở trong viện, bác sĩ khám chụp X-quang xong xuôi, bảo bà cụ đã bị gãy xương chậu, bây giờ phải nẹp, đóng đinh, lại không đi được nữa, còn phải ở nằm viện một thời gian theo dõi. Thế nhưng thằng cả không nghe. Nằm đây tốn kém lắm, đằng nào cũng chỉ có nằm thì thôi, bác sĩ cho mẹ cháu về nhà, cũng là nằm anh em cháu tự trông nom. Bác sĩ đành cũng phải đồng ý, dặn dò về tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, kiêng khem ăn uống, tỉ dụ như là đồ nếp, thịt gà. Rồi bác sĩ kê cho đơn một đống thuốc giảm đau và các loại thuốc tây khác. Thằng cả vâng vâng dạ dạ đi đóng tiền viện, lại mua thêm cả đống thuốc. Rồi nó chạy ra đầu cổng viện gọi ông xích lô chở mẹ nó về. Về đến nhà moi tiền trả ông xích lô xong xuôi, chúng nó khiêng mẹ vào buồng. Bà già đói run cả chân cả tay, bảo hai thằng nấu cho bát mì. Nó xúc cho bà già ăn mì uống thuốc xong, thằng nào về buồng thằng đấy. Nửa đêm, bà già mắc tiểu, không làm sao ngồi dậy được. Bà thều thào gọi con. Gọi mãi cả tiếng đồng hồ, thằng hai mới lò dò đi vào. Nó lóng ngóng không biết làm sao cho mẹ đi tiểu được, đành phải gọi thằng anh. Một thằng nhấc đầu, một thằng nhấc chân để bà già xuống dưới. Bà già bị thằng con nhấc đau đớn kêu oai oái, với lại bà già ngượng, cũng không muốn để cho con tụt quần ra. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác, bụng đã căng cứng, hông thì đau, hai thằng con đứng bên mặt mày nhăn nhó. Bà già rơm rớm nước mắt. Lấy cho mẹ cái chậu để dưới đất, rồi chúng bay để đấy, mẹ tự làm. Hai thằng chúng nó xong xuôi, bế bà cụ xuống đất, đóng cửa đi ra ngoài. Bà già nghiến răng nhịn đau, lết cái thân người đến gần chậu, rồi quay người bám nửa người lên trên giường, đưa tay kéo cái quần xuống mà đi tiểu. Xong xuôi mới kéo quần lên gọi con. Chúng nó nhìn chậu nước tiểu nhăn nhó bịt mũi, rồi bê mẹ lên giường. Tiếp theo chúng nó lại đùn đẩy nhau, cho đến khi thằng hai bịt mũi khó chịu, cầm cái chậu đi đổ. Bà cụ ngượng quá, quay mặt nằm vào trong tường. Đợi các con đi hết, bà cụ dậu nằm tội thân mà khóc. Ngày xưa, mẹ chăm mẹ bấm, mẹ bú mẹ mớm, không ngại phân tiểu chúng bay. Thế mà bây giờ, chúng bay lại ngại mặt. Bà cụ cứ nằm trằn trọc, chả ngủ, đến tận trời sáng bệnh. Hai thằng chưa dậy, bà cụ lại phải gọi. Gọi đến khản tiếng đứt hơi, nó mới dậy vùng vằng, đi đánh răng rửa mặt, cho mẹ ăn qua loa tí mì, rồi còn uống thuốc. Bà cụ ngại chuyện đi vệ sinh, cho nên mới bảo con. Bay lấy cái ghế nhựa, đục cái lỗ ở ghế. Mỗi một lần mẹ đi, mày cứ bế mẹ xuống. Nó cũng gật đầu chạy ra ngõ mua cái ghế. Nó tả làm như thế cho người ốm, xong người ta đục hộ. Thằng hai giả tiền xong, cầm cái ghế chạy về đưa mẹ xem. Bà cụ gật đầu bảo nó để cái chậu ở dưới. Xong việc, mẹ nó cần. Chúng nó bỏ đấy, chạy vào buồng ngủ tiếp. Trời tối hẳn, anh em chúng nó lại dậy úp mì ăn, sau bê mẹ lên ghế đi vệ sinh thử. Phải công nhận, cái cách này cũng đỡ vất vả thật. Đến tối bà cụ đòi đi nặng. Lúc đi xong, hai thằng con nhìn nhau, chừng như sợ bẩn lắm. Thằng cả bảo thằng em. Kìa mày đi đổ đi. Thối bỏ mẹ, tao chịu. Thằng hai nhăn nhó bịt mũi. Lần trước, toàn là tôi đi đổ rồi. Giờ ông đi đi. Thôi lắm, tao không đi đâu. Ông lười bỏ mẹ ra. Ai, bây giờ thối cả nhà lên làm nào. Thì mày giỏi, mày đổ đi. Bố mày không làm đâu. Này, ông xưng bố với ai đấy? Tao đấm bỏ mẹ bây giờ. Rồi bà già nằm đấy, nghe hai con chửi nhau tỏi, nước mắt bà trào ra. Thôi, tôi xin hai anh. Hai anh đẻ của tôi tự ngợi. Anh đi ra ngoài đi. Ấy thế là hai thằng chúng nó cũng vùng vằng đi xa, rồi đóng sầm cửa lại. mùi ô uế bay khắp buồng. Bà cụ khóc kêu rời, kêu ông cụ. Thế nhưng kêu thì có ai thấu. Kêu cũng chỉ là kêu như vậy, cho nó vơi đi cái uất cái ức. Cả đêm bà cụ phải nằm ngửi cái mùi ô uế do chính mình thải ra. Đến tận sáng ngày hôm sau, bà hàng xóm chạy qua thăm mới đổ giúp hộ. Bà hàng xóm còn nói đọng vào xong trong buồng của hai thằng. Thật sự còn mấy cái chứ. Thế chúng mày để bà cụ nằm đến cả đêm trong phòng hôi thối như thế mà chúng mày ngủ được à? Chứ phải con bà bóp chết mẹ chúng mày từ khi còn trứng còn nước rồi. Thằng cả đang ngủ, nghe tiếng bà hàng xóm lanh lảnh trời, nó tức tối xông ra. Này, bà về mẹ nhà bà đi. Cái việc gì đến bà hả? Hả? Bà bảo bó ba chết, tôi lại vả vỡ mẹ mồm ra bây giờ. Bà hàng xóm bị chửi, tức quá mà chửi lại. Hai bên cứ đứng trong nhà mà chửi nhau tay đôi, ầm ĩ cả lên. Mấy người hàng xóm nghe tiếng cũng qua can. Bà cụ rộng trong buồng, mếu máo. Thôi, cả ơi, mẹ lạy mày, mày đừng chửi nữa. Tôi cảm ơn các bác, nhưng tôi xin các bác về cho. Chứ cứ như thế này thì tôi cắn lưỡi tôi chết mất. Bà hàng xóm chửi đến chán chê mê mỏi, rồi mới tức tối quay về. Ở ngoài kia, những cơn mưa mùa đông cứ dây dắt, gieo vào lòng người cái lạnh tê tái. Thế nhưng cái lạnh ấy làm sao mà lạnh như bằng cõi lòng của bà cụ Dậu bây giờ được. Bà cụ Dậu nằm đó 2 tuần, chỗ xương gãy chưa liền lại được, vẫn đau buốt vào tận tủy, xông lên tận óc. Nhất là mỗi một lần cựa mình, trời rét bà già lại càng đau hơn. Bà cụ tự ý thức được bản thân mình không ăn uống nhiều, bởi vì ăn nhiều rồi lại thải nhiều, đường vào khổ, đường ra còn khổ hơn. Cái thân của bà cụ cứ gầy dọc cả đi, gầy lồi cả xương. Hai thằng con chúng nó thì chán nán cảnh này. Mỗi một lần đến giờ ăn uống vệ sinh, chúng nó lại đùn đẩy lẫn nhau, rồi chửi nhau tán loạn. Thậm chí có hôm còn đánh nhau chỉ vì cái chuyện ấy. Đã 2 tuần rồi, bà cụ Dậu không được ăn miếng cơm, ngụm canh, mà cứ ngày 2 bữa phải ăn mì gói, chúng nó cho. Mấy tháng trôi qua, do tuổi cao sức yếu, vết gãy xương chẳng lành, bà cụ vẫn cứ nằm đó, cũng chẳng ngồi dậy hay đứng lên được. Hai thằng chúng nó chán nản, bắt đầu dằn hắt mẹ. Một ngày chỉ cho ăn 1 bữa mì tôm, thậm chí còn là bát mì tôm ngâm, không người lái. Tiền lương hưu hàng tháng được 1.800.000. Hồi trước, bà cụ còn đi làm cấp lương cao đấy. Chứ người bình thường về hưu lương còn không có được cao như thế. Bà cụ viết giấy cho thằng cả đi lĩnh hộ. Anh em chúng nó chia đôi, mỗi thằng 1 nửa. Thằng thì cờ bạc, thằng thì rượu chè, mấy triệu bạc trả mấy chốc hết sạch. Thằng cả máu cờ bạc, ăn sâu vào tận tim tận gan. Nó cả ngày cứ ăn xong là lại mò đến chiếu bạc. Hôm thắng, hôm thua, thế nhưng tóm lại là cũng trả được là mấy. Thằng hai cho mẹ ăn xong, rồi lại đi tụ tập cả kê rượu chè với đám bạn đến tối muộn. Thằng cả đợt này thu bạc, nợ nhiều. Người ta còn đến tận nhà tìm nó. Đám người đứng ngoài cổng mà moi mồ mả tổ tiên mấy đời nhà nó lên mà trời. Bà cụ Dậu nằm ở trong nhà phải nghe hết. Còn thằng cả nó trốn ra ngoài từ bao giờ, cho đến khi bọn kia đi hẳn nó mới dám về. Ngày nào từ sáng sớm bọn đòi nợ cũng đến trời. Chúng nó bảo nếu mà cuối tháng không trả, chúng nó chặt chân thằng cả. Bà Dậu nằm ở trong nhà nghe đòi chặt chân con mà run run rẩy rẩy. Thằng cả cũng sợ quá bỏ trốn mất dạng. Mấy ngày liền, ở nhà chỉ có mỗi thằng hai lo cho bà cụ. Dăm hôm sau, thằng cả ở đâu mò về, mặt mũi nó bị đánh đến bầm dập, mồm sưng vếu cả lên. Nó vào buồng ôm chân mẹ nức nở. Mẹ ơi, mẹ à, tình hình này mẹ cứu con với. Mẹ cho con tiền con trả nợ chứ không chúng nó giết con, mẹ ơi. Chết đấy. Ba cụ Dậu nhìn con mà sốt ruột. Mẹ làm gì còn tiền? Có mấy đồng lương hưu thì anh em chúng bay cầm hết rồi. Mẹ lấy đâu ra? Thằng Cả nắn bóp chân tay mẹ mà ỉ ôi. Mẹ, mẹ cứu con xin mẹ đấy. Lần này thôi, xong lần này con sẽ đi tìm việc làm. Con bỏ cờ bỏ bạc, con nói thật đấy. Nhưng mà mẹ không có tiền. Mày hứa nhiều rồi, mẹ cũng chả tin. Thằng Cả cứ ỉ ôi xin xỏ, hứa hòn các kiểu. Mẹ nó vẫn bảo là không có tiền. Đến lúc nó tức tối nó trợn mắt. Thế bà bảo bà không có tiền. Thế tiền ngày xưa bà gửi tiết kiệm đâu? Bà lấy ra đây. Bà già rồi. Thế bà định ăn hết tiền đấy à? Hay là bà định ôm xuống mồ? Tiền đâu? Thằng Cả tức tối. Nó giật tay ra, chọc tay vào túi mẹ mà móc tiền. Nó lật tung cả giường cả gối. Bà cụ Dậu nghe con nói mà tức điên lên. Con ơi, mày giỏi quá. Mày xứng hổ với cả mẹ. Mẹ đẻ mày thế này à? Thằng mất dạy. Biết thế này ngày xưa, Tao bóp chết mày đi cho xong. Thằng Cả rít lên. Bà im đi. Có tiền thì bà đưa đây. Bà đừng để tôi phải cạn tàu giao máng. Hay là bà muốn chúng nó đánh chết tôi, chúng nó chặt chân chặt tay tôi, bà mới vừa lòng à bà già? Bà cụ Dậu mếu máo. Ôi trời ơi, trời ơi là trời, ông ơi, ông về đây mà dạy con, ông ơi. Thằng mất dạy nó chửi tôi đây này, ông ơi. Nó chửi cả tôi đây này. Tao không có tiền. Mà có tao cũng không được. Tao không có cái thằng con mất dạy như mày. Cút ra khỏi nhà tao. Cút ra. Thằng Cả cười khẩy. Nhà nào là nhà của bà hả? Đây nhà là nhà bố tôi, cũng là nhà tôi. Sau bà chết thì là nhà tôi. Tôi bán hết để bà già. Bà cụ Dậu tức đến ứa gan ứa mật, vươn tay tát cho thằng con một cái. Thằng trời đánh thánh vật. Mày chủ mẹ mày chết à? Nhà này cả đời tao với bố mày tận tiền vất vả xây cất. Tiền tao dành dụm cho chúng mày lấy vợ, sinh con. Chứ nào dám tiêu vào một hào. Thằng Cả nói. Lấy vợ sinh con cái gì? Bây giờ hai tay vỗ mồm trả xong. Bà đưa quyển sổ tiết kiệm đây. Đừng có nhiều lời. Mày nói thế mà nghe được à? Con ơi. Cả ơi, tiền nó làm con mê muội rồi à con ơi. Thằng Cả điên loạn, lục tung cái buồng của mẹ lên mà tìm. Nó vứt hết chăn gối xuống đất. Nó lật bà già sang một bên. Nó lục ở dưới chiếu, dưới rát giường. Bà cụ bị con lật người, đau kêu oai oái. Lục tìm mãi không thấy. Nó bắt đầu mò ra cái tổ quần áo. Cho đến khi vẫn không thấy, nó điên loạn. Nó gào thét. Nó giật đống quần áo đang treo vứt hết xuống đất. Tiện tay vớ cái nào, nó sẽ toạc cả cái đấy. Bà già cũng chỉ biết nằm ấy nhìn con mà khóc. Lúc nó còn bé tí, mẹ từng chút ẵm bồng. Ấy thế mà, hồi bé nó ngoan ngoãn như thế, lúc nào cũng bám lấy mẹ một bước không rời, lại học hành thông minh sáng dạ. Biết có từng ấy năm ấy tháng, mà tại sao bây giờ con bà nó lại thành ra thế này? Nó là con ma cờ bạc, là con quỷ khát tiền. Con ơi, tiền nó là ma là quỷ, nó bắt con của mẹ đi rồi. Con ơi. Thằng Cả đang tìm tiền, nó vặc lại. Tiền là tiền, chứ là ma nào. Đời mà không có tiền nữa, chỉ có chết. Chỉ có chết thôi. Tiền đâu? Sổ đâu? Đúng lúc thằng cả nhìn thấy ở trong tủ quần áo, ở bên khe có lòi ra một tờ giấy bìa đo đỏ. Mắt nó sáng lên. À, đây rồi, bà già giấu kỹ thế. Nhưng bà có mà giấu lên rồi. Đây rồi, sổ đây rồi. Bà cụ Dậu thấy con tìm được, bà nhoài người lên, đòi giữ lại. Không, tiền này là tiền để dành, là cho mày cưới vợ, là tiền để dành cho anh em mày lấy vợ. Không. Thằng cả vui sướng mở cuốn sổ tiết kiệm. Nó đọc từng tờ một. Cả hai trang bìa đã kín chữ ghi số tiền gửi. Nó cười sằng sặc. Vợ con cái gì? Đây là tiền trả nợ cho tôi. Thằng hai nó còn bé, chưa cần lo nghĩ chuyện vợ con. Mẹ đừng có lo xa. Mẹ à, mẹ cứ để con cầm cho. Bà già giữ chặt tay nó, giằng lại cuốn sổ tiết kiệm. Mày, mày không được lấy. Mày mà lấy nó thì mày giết tao đi. Cả đời tao đã khổ lắm rồi. Mày giết mẹ mày đi con ơi. Thằng cả bị giằng lại, đôi mắt của nó long lên sòng sọc. Bà thích chết à? Hả? Bà giằng như thế nó rách đấy. Tiền là của tôi, tất cả là của tôi. Cái nhà này cũng là của tôi. Bà Dậu cương quyết giữ chặt. Thằng cả bây giờ như ma như quỷ. Nó làm gì còn tính người nữa. Nó chộp tay bóp cổ mẹ. Bà muốn chết à? Đây, tôi cho bà chết. Tôi cho bà chết để cho bà toại nguyện. Cả người thằng cả lao lên. Tay nó siết chặt. Nó trợn mắt, nghiến răng. Ánh mắt của nó ánh lên sự tàn độc. Bà cụ Dậu bị con bóp cổ, ngạt thở, trợn mắt, mồm thều thào. Đồ nghịch tử này. Đồ nghịch tử này. Mày sẽ chết không toàn thây. Ông giời, có mặt. Ông giời. Nói dứt câu, bà cụ mắt trợn trừng lên, đoạn khí tắt thở. Thằng cả bóp cổ mẹ xong, nó cầm cuốn sổ tiết kiệm mà cười ha ha. Tiền, tao giàu rồi. Giàu rồi. Tiền, tiền là của tao. Của tao. Xong, qua cơn điên loạn, nó quay sang nhìn xác của mẹ. Nó rồn rẩy, nó kinh hãi. Tôi chết rồi. Mẹ à. Con nhỡ tay thôi. Mẹ à, con nhỡ tay thôi. Mở mắt ra. Mẹ ơi, mở mắt ra xem nào. Mẹ đừng dọa con. Mẹ ơi, mở mắt ra. Thằng cả ý thức được việc nó vừa làm, tay nó run run đưa lên trên mũi bà già, xem bà còn hơi thở không. Nó giật mình rụt tay lại, nó bật ngửa ra đằng sau, mồm nó lẩm bẩm. Chết rồi, chết rồi, mẹ chết rồi, chết. Còn đang loay hoay ngơ ngác không biết làm sao, thì lúc ấy ở ngoài sân, tiếng dép loẹt quẹt của thằng hai đã về. Người nồng nặc hơi rượu. Vừa mở cổng đi vào, nó xuống bếp mò mẫm xem còn gì ăn hay không. Thằng cả đứng ở trong buồng của mẹ, nép đằng sau cánh cửa, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài. Vừa thấy em đi vào bếp, thằng cả lập tức dọn đống quần áo vứt vào trong tủ, nhẹ nhàng đóng lại, lôi chăn gối cẩn thận để trên giường, trùm kín lên người mẹ, tạo hiện trường như là bà già đang ngủ. Trời mùa đông lạnh mà mồ hôi mồ kê của nó chảy xuống ướt đẫm, nhèo từng giọt vào mắt, cay xè xè. Thằng cả tim đập thình thịch. Nó sợ em nó phát hiện ra. Sau khi dọn dẹp lại xong, nó cầm cuốn sổ tiết kiệm, tính bỏ ra ngoài như chưa hề về nhà. Đúng lúc định mở cửa bước ra thì thằng hai bê bát mì tôm từ dưới bếp đi lên. Thằng cả lại giật mình nín thở, nép mình vào cửa. Thằng hai bê bát mì tôm, bước đi siêu vẹo, đẩy cửa buồng mẹ, bước vào, đặt bát mì. Dậy ăn mì mẹ ơi, con đâu rồi? Dậy ăn đi cho nó nóng. Gọi hai ba câu, thấy mẹ vẫn trùm chăn nằm im thiên thít. Nó vén chăn ra xem. Chiếc chăn vừa vén ra thì đập vào mắt nó là bà Dậu, hình ảnh trợn tròn mắt. Thằng hai đưa tay lên sờ sờ mũi mẹ, thấy đã đoạn khế. Nó giật nảy mình, suýt nữa ngã lăn ra đất. Mẹ ơi, làm sao thế này? Làm sao thế này? Còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đã xảy ra với mẹ, thì từ đằng sau, thằng cả nép trong góc cửa. Nó biết đã bị phát hiện. Nó lao ra cầm cái ghế gỗ trong buồng của mẹ, nghiến răng nghiến lợi, đập mạnh vào đầu thằng em. Những âm thanh khô khốc, lạnh lùng, vang lên, nghe đến rợn cả người. Đập nhát nào, chí tử nhát đấy. Thằng hai bị đánh đau choáng váng, quay đầu nhìn lại kẻ đánh mình. Khuôn mặt đầm đìa máu, lo lắp bắp. Anh cả. Thằng cả như điên như dại. Nó nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục cầm cái ghế mà phang tới. Những tiếng bồm bộp phang lên. Thằng hai bị đánh đến toác cả đầu ra, gãy mũi, bục xương hàm, máu me ròng ròng. Thằng cả ngã lăn ra đất, tô mì nóng trên bàn rơi xuống bắn tung tóe, nước mì lẫn vào máu của em lênh láng. Thằng cả thấy em đã chết, bấy giờ nó mới buông tay, thả cái ghế xuống. Nó run rẩy ngồi lặng im, nhìn cái xác chết. Nó trợn mắt lên, nhìn cái xác đã vỡ toác cả đầu. Nó chắp tay, mồm thì thào. Giết người rồi. Giết người rồi. Tôi giết mẹ, giết em mình rồi. Mẹ ơi, hai ơi, con xin lỗi. Xin lỗi. Tôi giết người rồi. Mẹ ơi. Thằng cả cứ thế mà ôm mặt khóc, hai bàn tay nhốm máu bôi lên mặt, ngồi đó giữa vũng máu. Nhìn nó bây giờ khác nào là loài ma loài quỷ. Không biết qua bao lâu, nó vẫn ngồi đó, ngồi im lặng, đờ đẫn, vô hồn. Nó như đã quyết tâm. Nó quyết định đứng dậy, tìm tờ giấy rồi cái bút, ngồi ở trên bàn viết mấy chữ đại loại như là: đơn xin rút sổ tiết kiệm, tôi là Nguyễn Thị Dậu, ngộ tại, gửi tiền tại, nay làm đơn này ủy quyền cho con, thay mặt tôi rút tiền tiết kiệm với số tiền là. Thằng cả cố gắng nắn nót, tay nó đang run run, vài nét chữ nguệch ngoạc. Viết xong ngồi nhìn lại thật kỹ, lấy ít máu của thằng em bôi lên ngón trỏ của mẹ, cầm tay có dính máu điểm chỉ vào tờ giấy. Tờ giấy vào cuốn sổ, cho vào trong cái túi ni lông thật chặt, quận để lên nóc tủ. Thằng cả ngồi đó rôn rôn châm thuốc hút, ôm đầu nhìn hai cái xác, trong đầu tính toán. Nếu như cứ đi như thế này thì ắt là không được, người ta sớm muộn cũng tìm ra, phải tính cách khác. Bên ngoài, bấy giờ trời đã tảng sáng, ánh mặt trời le lói giữa mùa đông giá rét. Máu ở trên sàn đã đông quánh thành từng mảng. Cả một đêm không ngủ, mắt nó đờ đẫn, nhìn vào khoảng không. Trong đầu của nó nảy ra những ý tưởng đến rợn người, là chặt xác, phi tang. Nó bắt đầu vạch kế hoạch, xem là phanh thây như thế nào, giấu ở đâu, giấu như thế nào. Nó đi vào bếp nhìn đống dao thớt, cầm từng con dao lên ngắm nghía, đưa tay miết miết lên từng lưỡi dao. Nó muốn chọn một con dao đủ sắc. Sau đó, nó cầm cái bát ăn cơm lên, đưa cái đít bát xuống. Nó cầm con dao, mài mài vào cái đít bát, phát ra những tiếng ghê rợn. Mài dao xong hết cẩn thận, nó kiểm tra thật kỹ hai con dao phay, giơ lên chặt xuống mặt cái thớt đánh phập một cái. Chừng như vừa ý lắm, nó gật đầu, quay lên trên nhà. Nó đi vào nhà tắm rửa mặt mũi tay chân bằng xà phòng cho thật sạch, rửa nhiều lần để phơi đi vết máu khô cẩn thận. Nó xuống bếp nấu gói mì ăn cho đỡ đói. Cả ngày hôm qua nó đã nhịn rồi. Ăn uống xong, đi dạo một vòng quanh sân nhà. Nó đứng tần ngần ở trước cái sân đất, nơi mẹ nó trồng rất nhiều cây cảnh tươi tốt ôm tùm. Nó nhìn chằm chằm vào những bụi cây mà tính toán. Ở đây là ổn nhất. Thằng cả nhìn đám cây cối một lúc rồi đi khóa chặt cửa cổng, vào trong buồng ngủ. Nó nằm đó cho đỡ mệt, chứ thực ra nó cũng chẳng ngủ nổi. Bởi vì hễ cứ nhắm mắt lại, nó nghĩ đến tử trạng của mẹ, của em. Đôi mắt của nó nhìn chừng chừng lên trần nhà. Rồi sau đó, nó nhắm mắt vào. Trong đầu, nhớ lại lời mẹ nó hát ru. Những lời mẹ ru năm đó vẫn cứ vang vọng trong đầu của nó. Bây giờ, lại tựa hồ như đang ám ảnh nó vậy. Nước mắt của hắn chảy xuôi xuống. Hắn đã thực sự khóc. Hắn hối hận. Hắn hối hận vì tâm ma của hắn đã lấn át tất cả. Lấn át hết cả tình thân, tình người. Trời chiều đã bắt đầu đổ bóng hoàng hôn. Mặt trời đỏ ối, in xuống đất một màu đỏ, đỏ đến giận người. Cuối cùng thằng cả ngồi dậy. Nó cứ đờ đẫn ngồi đó, rồi quyết định mặc bộ quần áo mưa, đi ủng, cầm dao, kéo, dao chặt, thớt. Tất cả mang vào nhà vệ sinh, để xuống. Nó lặng lặng đi vào buồng của mẹ, trong ấy có hai cái xác im lìm. Đầu tiên là phải kéo xác thằng hai vào nhà tắm. Cái xác bị lôi dưới đất, máu vẫn di rỉ ra từ trên đầu. Lôi vào trong nhà tắm, cởi sạch quần áo của cái xác ra xong. Thằng cả cầm con dao đã mài sắc lẹm đặt lên cần cổ cái xác em mình. Tay run rẩy không dám cắt. Hắn bỏ con dao xuống, móc điếu thuốc ra châm. Sau đó lại lên nhà trên cầm chai rượu, tu mấy ngụm lấy dũng khí. Hít một hơi thật sâu, quyết định. Hắn cầm con dao, một lần nữa giơ lên, cứa nhẹ nhẹ, từng đường một. Thịt ở cổ đứt toác ra một miếng to. Cắt đến thịt phần cuống họng thì phải cứa thật mạnh, thật dứt khoát. Những dây thần kinh đứt phần phật. Một ít máu đen ngòm ngòm còn đang nhèo xuống sàn nhà tắm. Xong, ở đằng sau cuống họng chính là xương gáy. Bây giờ hắn đổi con dao chặt, lấy cái búa đã được lót cái khăn bông, để khi nện vào không có tiếng động. Một tay cầm chắc con dao, một tay cầm búa, bắt đầu ghẻ mạnh. Phần xương cổ đứt lìa, tiếp đến là xương khớp tay. Chừng như đã làm quen, hắn cầm tay của em, nhấc lên, hiện rõ hố nách, cầm con dao nhọn, chọc vào, khứa từ từ, cho đến khi những thớ thịt lộ ra, mâu nối giữa xương chỏm, vai và cánh tay. Cầm dao cắt đứt, liếc qua phần gân bám, rồi nhấc hẳn khớp xương. Chặt tay này xong thì lần lượt đến tay kia, rồi tiếp theo là đùi. Cắt từng nhát vào lớp thịt dày, đã cứng lại do thời tiết lạnh. Hắn chuyển qua tháo khớp hông cho dễ. Hắn để nghiêng cái xác, con dao nhọn chọc vào sớ thớ thịt, rồi rạch rạch. Mới chỉ vài đường, da thịt đã đứt ra, lộ ra khớp xương hông. Lách mũi dao, tỉa ra thớ gân, lóc vào trong xương. Mũi dao lành lạnh cạo vào xương, vang lên những tiếng sồn sột ghê rợn. Xương nối giữa hông và đùi rất khó để làm, đòi hỏi phải thật dứt khoát. Nhìn thật kỹ, tìm hiểu, cuối cùng hắn lật úp cái xác xuống, tay cầm phần chân phần đùi. Hắn lấy đà, đạp chân vào mấu khớp, lấy hết sức bình sinh mà dẫm mạnh. Chân đạp, tay kéo, chỉ nghe những tiếng khập khập rốp rốp vang lên. Phần xương gãy bây giờ, chỉ cần cắt thêm mớ thịt đỏ và lớp mỡ vàng là coi như xong một bên. Phần chân, đùi, hông ở bên kia làm giống y hệt. Đôi chân dài hơn 1 mét bị lật úp xuống, cắt đứt gân sau, rồi tháo khớp nhẹ nhàng. Những tiếng dao chặt phập phập vẫn cứ vang lên, máu đen chảy ra sàn gạch. Hắn lại xả nước dội hết. Máu cứ thế mà loang loáng chảy xuống cống. Cái xác dần dần được chia làm nhiều phần đã xong. Trời đã tối. Hắn lấy từng bộ phận cơ thể cho vào cái chăn bông dày. Nhân lúc trời tối, đi ra ngoài sân, chỗ bãi đất, đào thật sâu xuống thành cái lỗ to, vừa đủ phần thân thể. Hắn đặt vào bên trong, đoạn lấp đất cẩn thận lại. Một lỗ khác là hai cánh tay, một lỗ khác lại là cái đầu, rồi cái chân. Xử lý xong thằng em trai, hắn bắt đầu vào nhà lau dọn hết tất cả. Hắn lau máu bằng xà phòng, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đổ lên sàn trong buồng ngủ của mẹ rất nhiều nước tẩy da ven, cho nó tẩy hết bớt quầng đen. Hắn làm sạch sẽ đến nỗi không còn một vết nào nữa, mới dừng lại nghỉ. Hắn thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm, cho đến khi bây giờ trời đã gần sáng. Hắn vào buồng vuốt mắt cho mẹ, nhắm lại, lấy tay ấn mồm bà cụ cho ngậm lại. Có vẻ xác chết trong tư thế trợn mắt há mồm quá lâu, đã cứng đờ đờ. Cơ thể không thể vuốt lại như ý. Hắn nhớ ra là hắn dùng keo dán, dán mí mắt, dán mồm, để nhìn qua trông bà cụ không khác gì đang ngủ vậy. Hắn còn mặc thêm cho bà cụ cái áo khoác bông. Hắn lấy khăn len chít buộc lên đầu, quấn quanh cổ của bà cụ để giảm bớt nét cứng đờ đờ trên mặt. Sau đó, hắn ra ngoài thay quần áo, gọi một cái xích lô. Bây giờ mới có 6 giờ sáng. Ông xích lô vẫn còn đang mái ngủ, thấy khách vẫy gọi vội vàng đạp tới. Chú em, đi đâu mà sớm thế? Thằng cả khuôn mặt lạnh lùng, không có cảm xúc. Bà cụ nhà tôi ốm, nay tôi cho cụ về quê dưỡng bệnh. Ông xích lô hỏi, thế quê có xa không? Nếu xa quá thì phải thêm tiền đấy. Thằng cả không nói, bảo ông xích lô đứng đợi. Ông già ngồi trên xe hút thuốc, chờ đợi ngay chỗ hàng rào, sát chỗ bụi cây mà thằng cả chôn các phần cơ thể của em trai. Vì bà cụ dậu không ăn uống lâu, không được đầy đủ, dáng người thấp bé, thằng cả một phát bế sốc lên ngay. Một tay giữ mẹ, một tay cẩn thận khóa chặt cửa cổng. Nó ôm mẹ mang lên xích lô. Hai người vừa trèo lên xe, có người hàng xóm đi qua sớm hỏi chuyện. À, thế mẹ con nhà giàu đấy à? Thế đưa bà đi đâu đấy? Bà có khỏe chưa? À, cô à, mẹ cháu đỡ hơn rồi. À, nay cũng cuối năm, cháu đưa mẹ cháu về quê nghỉ dưỡng, tiện rồi ăn Tết ở quê đấy. Thằng cả hơi chột dạ, miệng lấp lém. Ừ, thế hai mẹ con về nhá. Thế thằng cu hai đâu? Thằng cả giật mình. Nó về quê từ hôm trước rồi. Em cháu nó về nó lo nhà cửa đợi sẵn, rồi mẹ con cháu về sau. Thế thôi cháu đi ngay không muộn. Người hàng xóm vẫy vẫy tay chào, chúc ăn Tết vui vẻ. Thằng cả cố nén một nụ cười, rồi thúc giục ông xích lô đạp đi thật nhanh. Ông xích lô cứng chân cong đít, lấy đà mà đạp. Ông nghĩ, quái nhỉ, có hai mẹ con thôi mà sao xe nó nặng thế, nặng cứ như là chở đá. Ở trên xe, thằng cả ôm ghì sát lấy mẹ vào người, thi thoảng còn kiểm tra cái khăn buộc đầu xem có bay hở ra không. Cái xác của bà già đã cứng đờ lạnh ngắt, lạnh hơn cả nước đá. Hắn vừa ngồi trên xe, mắt vừa lo lắng như đánh đáo, nhìn sang hai bên sợ có ai để ý. Ông xích lô dòm thấy thằng con trai ôm chặt lấy mẹ, mồm lại tấm tắc khen. À, cụ nhà ngủ hả? Mà tôi thấy chú có hiếu thật đấy, chắc sợ bà cụ rét, cứ ôm mãi không rời hả? Thằng cả ngẩng lên, ư hử. Đấy, đúng là đứa con hiếu thảo, ở mát lòng mát dạ cụ nhỉ. Thằng cả nghe đến câu hiếu thảo mà nước mắt trực rơi, trong lòng của nó lại day dứt. Ông xích lô gọi. Này, ở thì ngủ hả? Thằng cả gắt. Ông nói bé thôi, cho mẹ tôi ngủ, nói ít thôi, bà già uống thuốc mãi mới ngủ được đấy. Ông xích lô ậm ừ, xong không nói nữa. Đi từ sáng sớm đến tận gần trưa, hắn chọn bữa một nơi, bảo ấy là quê, cứ đứng đấy, tí người nhà ra đón. Ông xích lô dừng lại, lấy 150.000 tiền xe. Thằng cả móc tay, đưa hẳn hai tờ 100 cho ông xích lô, bảo ông về mà mừng tuổi bọn trẻ. Ông xích lô cầm hai tờ tiền 100 giấy cô tông màu tím, vui vẻ lắm, còn không ngớt khen thằng cả là người tốt, chúc mẹ con nó mạnh khỏe, rồi lại trèo lên xe, cong đít mà đạp về. Giữa trưa vắng vẻ, thằng cả ôm xác mẹ lại gọi bừa một cái xích lô khác, leo lên xe chỉ cho đi lung tung. Đến 2 giờ chiều lại cho quay về nhà, bởi vì cái xác này cũng không biết là giấu đi đâu, chứ làm sao mà mang về quê được. Trời tối hẳn, thằng cả cẩn thận bảo người xích lô đạp quanh một vòng. Khi đã thấy vắng không có ai lai vãng ở bên ngoài, hắn mới dừng lại trả tiền rồi ôm xác mẹ vào trong. Động tác mở cửa của hắn rất nhanh, rất mạnh, mà thường khi đã hồi hộp thì bàn tay lại run. Chìa khóa rơi xuống đến keng một cái, làm cho tim của hắn như muốn rơi ra theo. Hắn thở hồng hộc, phì phò, cúi xuống nhặt chìa khóa lên. Bởi vì đang ôm xác mẹ, hắn đành phải ôm cả cái xác mà cúi xuống. Đúng lúc cái xác bị cúi xuống nhanh quá, keo dán ở trên mắt liền bung ra. Đột nhiên mắt của bà cụ giàu mở trừng trừng, nhìn thẳng vào phía hắn. Thằng cả giật thót cả mình, mồm muốn hét toáng lên, nhưng ngay sau đó cũng bịm chặt môi lại. Hắn rất nhanh khóa mở khóa cổng, sau đó đi vào mở cửa nhà rồi đóng cẩn thận lại. Vào được đến đây thì mồ hôi của hắn đã chảy ra ròng ròng. Bê xác của bà cụ vào trong buồng, đóng chặt cửa. Hai tay vẫn còn run run vì vụ rơi chìa khóa. Thực sự là lúc ấy bà cụ mở mắt làm cho hắn muốn vỡ cả tim. Bây giờ ngồi yên trong căn nhà tối, đèn đóm không bật. Thằng cả đang tính toán cách giấu xác mẹ. Hắn nghĩ đến, bây giờ mà lại ngả ra chia ra, lau dọn rất mệt. Hay là chôn nguyên si, hay là còn cách nào khác. Hắn nghĩ hắn phải tính toán thật nhanh. Thật nhanh. Ngồi vào đầu bứt tai mà chưa tính ra được, hắn định bụng đi vào buồng của mẹ lấy cuốn sổ tiết kiệm buộc ni lông ở trên lóc tổ. Đứng tần ngần ở cửa còn chưa dám bước vào vì cái xác mở mắt. Đắn đo một hồi, hắn cầm chai rượu, tu một hơi dài, nhắm mắt bước vào, quờ quạng trên nóc tổ. Bỗng nhiên, hắn cầm phải một thứ gì đó cứng cứng, lạnh lạnh. Hắn giật thót mình, run cầm cập, hé mắt ra. Chính là khung ảnh thờ, cụ chụp sẵn, để khi nào phòng chết, các con còn có ảnh mà thờ. Ấy thế mà hắn cứ tưởng là... Cầm được cuốn sổ, cho vào trong túi áo, lò dò đi ra. Tâm lý sợ hãi khi nhìn vào cái giường nơi đặt cái xác. Bất giác hắn nảy ra ý định. Hắn sẽ lật cái giường lên, đào đất chôn xuống dưới. Đúng là chỗ đó, quá kín đáo. Hắn đi tìm cái sẻng lần trước mang vào. Cái xác nhấc lên để vào trong nhà tắm. Nếu như kéo cái giường ra, sẽ phát ra tiếng động lớn. Hắn cẩn thận lấy tất của mẹ ở trong tủ, lồng vào trong bốn chân giường, sau đó mới xê dịch. Phải công nhận, thằng cả cũng thuộc dạng người thông minh, tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ngày xưa đi học, hắn cũng thuộc dạng giỏi giang. Chứ chả qua là vì ham mê đỏ đen, cho nên mới bê bết như vậy. Hắn bắt đầu cầm sẻng, cậy gạch, sợ phát ra tiếng động. Hắn lại tiếp tục đổ nước lên trên nền đất. Viên đầu tiên cậy hơi khó, bởi vì mấu nối của gạch xít nhau, cậy mãi mới được một viên. Những viên tiếp theo thì dễ hơn. Từng viên gạch bị cậy, dưới nền gạch là một lớp xi măng mỏng. Hắn khéo léo đục lớp xi măng, bong chóc. Bên dưới đã đến đất. Bây giờ hắn mới đào từng sẻng, từng sẻng. Chỉ loang loáng một hồi, hắn đã có một cái hố đất sâu hóm. Thằng cả bò ra khỏi cái hố đất, ngồi bệt ở đấy mà thở hồng hộc. Hắn thấm mệt, lại đói. Hắn lần mò trong bóng tối, đi vào bếp, mò được gói mì cuối cùng, cầm lên nhai sống, rồi tu tạm lấy vài ngụm nước cho trôi, ngồi hút điếu thuốc. Rồi sau đó, hắn sợ là mùi thuốc ở trong nhà bay ra, nhỡ có ai ngửi được, phát hiện ở trong nhà còn có người ở, rồi lại hỏi han, thì càng thêm rách việc. Cho đến khi lại sức, hắn đi vào nhà tắm, bế cái xác, cởi hết quần áo để cho dễ tiêu. Quần áo của bà cụ Dậu bị cởi sạch, cái xác gầy khô quắt queo. Thằng cả đứng ở trên mép hố, rồi đẩy xác mẹ xuống. Nhìn cái xác, hắn tính toán thời gian phân hủy. Nếu như để nguyên cái xác phải rất lâu, có lẽ phải chặt ra giống như thằng Hai vậy. Bởi vì hố đã có sẵn, cho nên việc phanh cái xác cũng không mất thời gian dọn dẹp máu. Chạy xuống bếp, lấy bộ dao thớt, dao chặt, ném xuống cái hố. Hắn ngồi đó, gương mặt không hề có một chút biểu cảm. Hắn cầm dao cứa từng nhát, từng nhát. Có lẽ con dao cắt thịt người đã bị cùn, nhát cắt rất khó. Cứa mạnh từng lớp da nhăn nheo. Qua lớp da, rồi đến lớp gân, lớp thịt, từng tí một. Vẫn là hình thức dùng dao chặt. Sau đó là những âm thanh ghê rợn lại vang lên. Cái đầu với con mắt trợn ngược, mồm há hốc, đứt lìa ra rơi khỏi cái thây. Tiếp đến là cánh tay, đôi chân đều bị cắt ra thành nhiều phần. Xong xuôi, hắn lấy chân dẫm vào phần xác, lấy đá đệm ở dưới chân, trèo lên trên hố. Rồi tiếp theo hắn lấp đất lại cẩn thận, thậm chí hắn còn nén thật chặt. Cho đến khi mặt nền đã bằng phẳng, hắn cầm những viên gạch men lúc nãy đã cậy ra, xếp lại cẩn thận đâu đó, rồi mới từ từ kéo cái giường che lên trên. Thằng cả tiếp tục lần mò, tìm chổi trong góc nhà, quét dọn hết đất cát vào một góc giường. Phi tang cái xác xong xuôi, hắn nhìn lại, thấy đã ổn. Bấy giờ mới len lén, mở cổng đi ra ngoài. Vật vờ ở ngoài đường đến tận sáng, thằng cả mới đến nơi gửi tiết kiệm, trình bày sơ sơ tình hình là như sau. Các chị giúp hộ em, mẹ em ốm, mà nhà em chả còn tiền chạy chữa cho cụ. Nay em đến đây xin được lãnh tiền về lo thuốc thang. Thế đây chị, chứng minh nhân dân của hai mẹ con em đây. Sổ hộ khẩu đây, giấy khai sinh đây. Em còn có luôn cả giấy ủy quyền đây này. Chị xem giúp em với. Sau đó, hắn bắt đầu kể lể khổ sở, đau thương. Người ta cũng đã thấy giấy tờ cần thiết có đủ, cho nên tạo điều kiện cho hắn lấy tiền rất nhanh. Lấy sạch, không còn một đồng xu lẻ. Thằng cả cầm lấy số tiền mấy cọc 100.000 tím ngắt. Hắn ngồi xem cô thủ quỹ đếm tiền. Số tiền lớn làm cho hắn thật sự vui sướng. Bao nhiêu muộn sầu ở trong lòng cũng coi như đã tan biến. Cô thủ quỹ đếm xong tiền, biên nhận tờ giấy, ký kết đàng hoàng. Hắn rút ra hai tờ 100 tím biếu cô thủ quỹ. Cố cười cười đưa tay nhận tiền, giấu tịt vào trong áo. Tiếp theo thằng cả cho mấy cục tiền vào áo quần, kéo khóa lên, đi ra ngoài. Ra đến ngoài phố, hắn gọi một chiếc xích lô, bảo họ chở đi hết tất cả các đường để ngắm phố phường, để hít thở không khí trong lành. Sau đó, hắn đi thẳng đến chỗ thằng chủ nợ, khạnh khạng đi vào, rút ra hai cọc 100.000 đặt lên bàn. Đây, tao giả ạ. Cả gốc lẫn lãi. Thằng chủ nợ trố mắt. Ế, thằng này hôm nay kinh nhờ. Mày lấy tiền đâu đấy? Thằng cả mặt khinh khỉnh. Bà già cho tao trả nợ đi. Bây giờ tao với chúng mày coi như xong hết nhá. Không có nợ nần gì nhau. Tao về. Thằng chủ nợ cũng chẳng quan tâm thằng cả nói gì. Mở cọc tiền ra ngồi đếm. Thấy tiền gốc, tiền lãi, thậm chí là còn dư. Hắn còn kêu thằng cả này cũng biết ăn chơi, oách phết. Trả xong nợ nần, thằng cả thất thểu về nhà. Nó đứng ở ngoài nhìn vào. Nó khẳng định là không có ai. Bây giờ nó mới nhanh chóng mở khóa, thu dọn một ít đồ đạc cần thiết cho vào trong túi sách, rồi sau đó bỏ đi giữa màn đêm đen đặc. Thằng cả bỏ ôm tiền, ôm quần áo, gói gọn gàng, bỏ đi một nơi cách xa ngôi nhà đầy tội ác. Nó thuê một ngôi nhà nhỏ cũ, đặt túi quần áo xuống góc nhà, tiền vẫn cứ ôm khơ khơ trong bụng, chỉ sợ rằng nhỡ ra, tiền sẽ biến mất. Nằm trong ngôi nhà lạ, trên một chiếc giường lạ, hắn mệt mỏi, sau mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Cho đến khi mệt mỏi chừng như không chịu nổi nữa, hắn cứ mê man chìm vào trong một giấc ngủ. Hắn mơ về giấc mơ từ thuở bé. Lúc nào hắn cũng ôm lấy mẹ, mẹ nheo mà đòi mẹ bé. Những lúc mẹ đi làm về, hắn cứ lon ton chạy ra mà lục lọi trong túi xem mẹ có mua quà gì không. Mẹ hắn thương hắn lắm. Thương hắn là bởi vì hồi ấy nhà hắn nghèo, ăn uống chẳng có đủ. Cho nên hắn cứ còi quắt còi queo. Mở cái túi của mẹ ra, trong ấy có cái bánh rán đường mà hắn thích ăn nhất. Cầm cái bánh lên ngắm nghía, bánh rán vàng rộm, ở trên mặt bánh có những miếng đường trắng trắng. Hắn lẻ lưỡi, liếm từng tí một, cho đến khi gần hết đường, hắn mới bỏ vào miệng nhai. Thế rồi, mẹ hắn ôm hắn vào lòng. Hắn ngửi mùi mồ hôi còn vương trên áo mẹ, mùi nước gội đầu bồ kết mẹ hay dùng. cái hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng ấy bắt đầu lan tỏa trong trí nhớ. Hắn lẩm bẩm hát theo những câu hát ru quen thuộc của mẹ đã từng ru. Bất giác, trong không gian ma quái ấy, vang lên một giọng ru khác. Một giọng ru ma quái, ghê rợn, lẫn trong những bài hát ru nhẹ nhàng ấy. Quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ tiếp xem là cái nhân quả nó sẽ đến với thằng Cả như thế nào và những cái điều oan nghiệt gì nó vẫn còn tiếp tục diễn ra trên cái mảnh đất mà năm xưa nơi ấy chính là nhà của ông Phố ở làng Tam Hạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.